Kỳ thực ta cực kỳ có tiền. Chương 55, góc truyện audio.com, kẹo bông mềm mại, ngày hôm qua thực quá may mắn, cùng bạn thân đi dạo ở đại lộ Yarrow cư nhiên gặp được nam thần Vân Thanh nhà ta. Nam thần ngoài đời không chỉ xinh đẹp hơn trên phát sóng trực tiếp, quan trọng nhất là làm người cực kỳ thân sĩ, cực kỳ lễ phép, hơn nữa chữ cũng đẹp. PS, chữ ký rất có ma lực, cứ cảm giác sau khi có được chữ ký vận may của mình cũng trở nên tốt hơn. Ảnh 1 ảnh 2 đánh mã. Nguyễn Nguyễn cũng không phải một nhân vật nổi tiếng ở thiên bác của nàng đa phần đều chỉ để xem dạo cho nên fan cũng không nhiều, fan của nàng cơ hồ đều là bạn bè thân thích bên cạnh. Nhưng không chống nổi nhà Nguyễn Nguyễn có tiền, cho nên đa số bạn bè thân thích cũng có tiền, tuy nàng rất khiêm tốn, nhưng trong vòng luôn có những người bạn không khiêm tốn, mà trùng hợp chính là người bạn này gần đây cũng là fan của Lạc Vân Thanh, vì thế khi nhìn thấy trạng thái trên thiên bác của Nguyễn Nguyễn nhịn không được xe đến thiên bác của mình, còn cố ý bỏ thêm đám chữ hâm mộ ghen tị hận. Người bạn này của Nguyễn Nguyễn không giống như người có tiền bình thường, ngày thường thích nhất chính là các loại hưởng thụ, trên tài khoản thiên bác cơ bản đều là khoe cuộc sống giàu sang hàng ngày, tuy thường xuyên bị người diss khoe giàu, nhưng dựa vào khoe giàu tài khoản thiên bác của nàng cũng tích lũy càng nhiều fan hơn, đến bây giờ cũng tầm 10 triệu fan, hơn nữa những fan này độ thay đổi cũng rất cao, nhưng ngẫm lại đây chính là chân chính bạch phú Mỹ, vừa đẹp vừa giàu, bị người truy phủng hình như cũng không kỳ quái. Nguyễn Nguyễn thấy Tưởng Ninh San xe bài viết của mình cũng không để bụng, dù sao nàng ta thường ngày cũng không phải không xe bài trên thiên bác của nàng, nhưng là lần này tình huống lại bất đồng, Nguyễn Nguyễn nhìn bài viết của nàng bình luận nhanh chóng tăng lên rất là kinh ngạc, cẩn thận nhìn lại tất cả đều là người từ chỗ Tưởng Ninh San bên kia tìm tới. Từ thiên bác của Tưởng Ninh San lại đây, phát hiện lại là một tiểu tỷ tỷ bạch phú Mỹ, đại lộ Yarrow nha, loại địa phương này người thường không tiêu phí được đâu, thật là khiến người gato. Chữ ký này là thật hay giả? Việc ngày hôm qua ngày hôm nay mới đăng lên thiên bác, cảm giác bác chủ không giống như là fan của Lạc Vân Thanh, thái độ này có chút quá bình tĩnh. Hẳn là thực đi, người ta có tiền như vậy không cần lừa ngươi nha. Lầu trên không phải là ngốc tử chứ, ai quy định kẻ có tiền liền không thể gạt người, hư vinh tâm hiểu không? Tùy tiện tạo tin tức lừa fan nhiều đi. Lừa fan, hiện tại người không có lý lẽ thật đúng là nhiều, người ta thích phát lúc nào thì đã làm sao? Vốn dĩ thiên bác chính là sở hữu cá nhân, người cho là tin tức báo chí sao? Còn chú ý tới thời hạn tác dụng nữa. Rất thưởng thức cách làm của tiểu tỷ tỷ, một người fan nên là fan lý trí, hiện tại phát ra tới người khác cũng không có biện pháp qua bên kia ngẫu nhiên gặp được, như vậy sẽ không tạo thành gánh nặng của thần tượng. Một like, rất tò mò, vì cái gì bức ảnh thứ hai phải đánh mã? Nếu là Lạc Vân Thanh thì không cần thiết đánh mã đi. Một bức ảnh ba người còn đánh mã là như thế nào, giờ khóc giờ cười. Lạc Vân Thanh đã nổi tiếng như vậy sao? Làm sao tùy tiện xem một chút thiên bác đều là tin tức về cậu ta, chẳng lẽ chuẩn bị xuất đạo? Cùng muốn hỏi cậu một quỳ cầu tiểu ca ca xuất đạo, không xuất đạo rất khó tìm thấy tin tức của cậu ấy, sau khi phát sóng trực tiếp. Góc truyện audio.com, kết thúc đám fan chúng ta có phải chỉ có thể đi xem lại phát sóng trực tiếp hay không, hu hu hu tương đương. Cái gì cũng không quan tâm, ta chỉ quan tâm tới việc đổi vận kia, cậu ta ký tên có thể đổi vận thật sao? Mãnh liệt tò mò, có khả năng là thật sự, dù sao vận khí của cậu ta nghịch thiên rõ như ban ngày, cho dù ta sống tới bây giờ cũng chưa thấy qua người nào không khoa học như vậy. Mẹ hỏi ta vì sao quỳ xem thiên bác, thật là người so với người tức chết, ta học thư pháp đã lâu, nhưng chữ viết ra còn không đẹp bằng người ta. Giám định hoàn tất, xác thực là chữ của Lạc Vân Thanh. Giám định hoàn tất, xác thực là chữ của Lạc Vân Thanh cộng 1. Cộng 2, cộng 3, cộng N, vốn dĩ đề tài mọi người nói có chút loạn, nhưng một đợt giám định này phi thường ổn định đã làm những người vốn dĩ xem náo nhiệt có chút buồn bực. Những người này làm sao biết được, Lạc Vân Thanh hình như chưa từng lộ ra chữ viết mà. Như vậy cũng có thể giám định sao? Có người hoài nghi bắt đầu click vào tài khoản những người bình luận giám định này, không chỉ tìm chứng cứ lật chứng thực của người ta, còn nhìn bình luận và trạng thái trên thiên bác gần đây của người ta, kết quả một đại sóng người kinh ngạc phát hiện đám người giám định này cư nhiên phần lớn đều là học sinh của 10 đại trường cao đẳng. Cho nên đây là có chuyện gì xảy ra? Người muốn biết đáp án chạy tới phía dưới bác chủ thiên bác hỏi, nhưng không nghĩ tới qua không bao lâu thật sự có người trả lời. Đúng rồi, khi chúng ta đi xin chữ ký của cậu ấy. Siêu cấp vô địch thần kỳ chính là từ khi ta có được chữ ký gần đây vận khí của ta biến tốt hơn, phải biết rằng lúc trước chính là người xui xẻo đến không có bạn bè. Thực may mắn lúc ấy khi rời đi đi theo một đại sóng người muốn một chữ ký, hắc hắc hắc. Với ta mà nói thật sự đổi vận, người khác cũng không biết. Hỏi bạn một chút, có thể đổi vận hay không thể đổi vận? Nhìn thấy những học sinh đó trả lời thật nhiều tài khoản Doanh Tiêu cảm thấy chúng có thể khiến mình hot lên, cho nên âm thầm đem nó sửa sang lại, sau đó khuếch đại post lên, kết quả không nghĩ tới cư nhiên thật sự một chút liền lên hot search, còn đè ép tin tức của một minh tinh nhọc lòng phát ra tận đến đem người tức muốn chết. Nhưng nhìn thấy tài khoản của mình lượng fan vẫn luôn tăng lên, tài khoản Doanh Tiêu cười đến thấy răng không thấy mắt mới mặc kệ những cái đó. Phải biết là người khác muốn phát tin nóng còn phải cho bọn họ tiền cho bọn họ mới phát, nhưng lần này bọn họ chính là phát miễn phí, có thể không chút hiệu quả sao? Lý thì chị nói chữ ký của Lạc Vân Thanh này thực sự có hiệu quả sao? Phạm Tiểu Tiểu cũng xem qua Lạc Vân Thanh phát sóng trực tiếp, tuy Lạc Vân Thanh vận khí tốt khiến nàng cũng ghen ghét, nhưng nhìn những tài khoản Doanh Tiêu nói giống như chính mình trải qua một người so với một người lại càng khoa trương, nàng thật là có chút không tin. À cũng chỉ là lăng xê mà thôi, chuyện như vậy cô còn thấy ít sao? Người đại diện của nàng Lý thì đối với điều này khịt mũi coi thường, nàng không tin cái gì mà may hay không may, có thể có nhiệt độ cao như vậy, bây giờ còn có nhiều tài khoản Doanh Tiêu tạo thế như vậy nàng liền biết sao lại thế, không ngoài chính là lăng xê, vì lót đường cho bản thân tiến vào giới giải trí. Thật là, Lạc Vân Thanh này khi nào lăng xê không được cố tình lại vào hiện tại, đây là có. Góc truyện audio.com, thù oán với mình sao? Trong mắt Phạm Tiểu Tiểu nổi lên một tia hận ý, phải biết rằng nàng vẫn luôn đi theo phong cách tiên nữ thanh thuần, không dính khói lửa nhân gian, không yêu đương linh tinh, cho dù yêu cũng phải cực lực giấu giếm, chỉ sợ fan có ý kiến. Hiện tại thật vất vả cùng bạn trai diễn một bộ phim thần tượng, xuất hiện một đống fan ủng hộ CP, khiến cho khán giả có cảm quan không tệ đối với hai người bọn họ, mà mình cũng đang suy xét tới thời kỳ chuyển đổi phong cách cho nên tính toán thừa cơ công bố tình yêu tích góp một đợt nhiệt độ. Kết quả thì sao, ngay cả vị trí hot search thứ 3 cũng chưa lên, Phạm Tiểu Tiểu thật là càng nghĩ càng tức giận. Đều nói cô đừng công bố, nhưng cô cố tình không nghe, nếu là nghe tôi thì đâu xảy ra nhiều chuyện như vậy, theo tôi cô nên ẩn xuống đi. Đối với chuyện này Lý thì rất là bất mãn, Phạm Tiểu Tiểu thiết lập phong cách tuy có điểm giả, mà thực sự lại có người lại thích phong cách như vậy, nàng hiện tại cũng coi như hot lên minh tinh hạng 2, nhưng vừa mới hot không bao lâu liền muốn chuyển phong cách. Nàng thực sự không hiểu nổi. Nhưng không hiểu thì phải quy thuận không hiểu, với lại nàng cũng không có biện pháp quản chuyện này, dù sao Phạm Tiểu Tiểu vừa mới trèo cành cao tính khí lớn dần, mà trước kia nàng lại áp dụng trạng thái nuôi thả với nàng, hiện tại thật là có chút không dám quản, chỉ sợ nàng bắn trộm tên sau lưng. Phạm Tiểu Tiểu cũng không phải là không có mắt, nhìn thấy Lý Tỷ khinh thường trong lòng hừ lạnh, nói là người đại diện chính, nhưng dưới tay Lý Tỷ cũng không chỉ có một mình nàng là nghệ sĩ, trong lòng nàng còn có một nữ diễn viên khác tốt hơn. Cho nên mới không vì mình suy xét một chút nào, mình tuy rằng năm nay diễn mấy bộ phim thần tượng phát hỏa một đợt cũng rảo bước lên ngạch cửa diễn viên hạng 2, nhưng nàng đã hơn 30 tuổi thật có thể cùng với tiểu cô nương 17, 18 tuổi cạnh tranh sao? Phong cách thanh thuần này còn có thể ăn mấy năm, không thay đổi phong cách đi thì thật sự cứ nhìn mình càng lúc càng thụt lùi. Cô nếu không dừng thì thôi, tôi còn việc đi trước, bữa tiệc buổi tối cô đừng quên tham gia. Nhớ tới dưới tay mình còn có một nghệ sĩ khác có tiền đồ, Lý Thị thong thả ung dung đứng dậy, không chỉ không trấn an cảm xúc của Phạm Tiểu Tiểu, ngược lại nhắc nhở nàng buổi tối nhớ tham gia tiệc. Mà Phạm Tiểu Tiểu vốn luôn trầm mặc nghe tới tiệc tối Lý Thị nhắc đến, sau khi Lý Thị rời đi trực tiếp quăng ngã ly nước thủy tinh nàng vừa uống, nghĩ tới tiệc tối lại bị những tên thương nhân bụng đầy mỡ chiếm tiện nghị lại tức đến ngực phập phồng, trong lòng oán hận nghĩ. Một ngày nào đó, chờ ta đỏ ta sẽ khiến các ngươi đẹp mặt. Cố sức hét lên phát tiết một hồi, rốt cuộc mệt bở hơi tai nằm xuống sofa, vào tài khoản thiên bác của mình, nhịn không được phát một dòng trạng thái. Phạm Tiểu Tiểu V, ai, tự mình trải qua, đổi vận gì đó đều không thể tin nha. Vẫn là phải tin vào khoa học không thể mê tín. Vì sự việc ký tên kia của Lạc Vân Thanh nháo lên rất lớn, cho nên người nhìn thấy trạng thái của Phạm Tiểu Tiểu trên thiên bác cũng không phải không có ai liên tưởng tới Lạc Vân Thanh ký tên, có người nói nàng cọ nhiệt độ, nhưng những lời này vừa nói ra liền bị fan của nàng mắng tới tư thế kia như là hận không thể đem tổ tông 18 đời của ngươi mắng chết, nhưng thật ra có người nghe nói nơi này có ồn ào lập tức chạy tới vây xem, vì thế cố ý vô tình, Lạc Vân Thanh thật đúng là cho nàng cọ. Góc truyện audio.com cọ một hồi nhiệt, cuối cùng vẫn là fan của Lạc Vân Thanh bình ổn được, không cho người của bọn họ đi thiên bác của Phạm Tiểu Tiểu bình luận, hoàn toàn coi như không có việc gì. Dù sao trạng thái của nàng nói dính dáng cũng có dính dáng, nhưng nói không dính dáng cũng không dính dáng, cứng rắn muốn nói những lời này của nàng có quan hệ tới Lạc Vân Thanh, có lẽ người qua đường sẽ còn hoài nghi đây là Lạc Vân Thanh muốn có nhiệt, dù sao Phạm Tiểu Tiểu dù gì cũng là minh tinh tuyến 2, mà Lạc Vân Thanh chỉ là gần đây mới nổi lên hot search mà thôi. Cách chương.